Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 519, xuất chiến. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tòa vàng son lộng lẫy cửa cung điện. Đại môn rộng mở, trong điện tụ tập hơn 20 vị kết đan tu sĩ. Bọn hắn ngồi tại hai bên ngọc ghế, thần sắc khác nhau. Vương Trường Sinh vừa vào cửa, mấy chục đạo ánh mắt quét tới. Bất quá rất nhanh lại rời đi. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua ở đây chúng tu sĩ. Tại ở gần Lý Thanh Sơn vị trí ngồi xuống. Lần này đại chiến 10 phần đột nhiên. Ngoại trừ Đường Quốc tu sĩ. Cái khác năm nước tu sĩ hoặc bị Trần Ngọc Hoa bức hiếp. Hoặc muốn chia một chén canh. Trần Ngọc Hoa là đánh lấy trừ ma vệ đạo danh nghĩa liên hợp nhiều cái quốc gia tu tiên thế lực. Sư xuất nổi danh. Tham chiến thế lực đều mang tâm tư. Đông hoang tu tiên tài nguyên có hạn. Ai không muốn nhiều khống chế một chút địa bàn. Vương Trường Sinh nhìn thấy đang ngồi kết đan tu sĩ. Trong lòng khẽ thở dài một hơi. Trận chiến này nếu là thắng. Trần Ngọc Hoa địa vị cũng liền vững chắc. Ngày sau Trần Ngọc Hoa muốn làm thứ gì. Đi theo Trần Ngọc Hoa thế lực khẳng định không ít. Pháp không trách chúng. Đông Hoang có vài chục quốc gia. Những quốc gia này đều là bảy đại tiên môn phụ thuộc thế lực. Chỉ cần kết đan tu sĩ không xuất hiện trọng đại thương vong. Bảy đại tiên môn là sẽ không quản. Bảy đại tiên môn ở giữa cũng có cạnh tranh. Bất quá khắc chế tại nhất định phạm vi. Tiểu đệ đánh nhau. Nếu như đánh thắng, dâng lễ tu tiên tài nguyên cũng sẽ nhiều một ít. Tần Quốc năm tông phía sau là bảy đại tiên môn một trong Âm Thi Tông. Trần Ngọc Hoa mời nhiều cái quốc gia tu tiên thế lực tham chiến. Cùng chung lợi ích, liên lụy quá nhiều thế lực. Âm Thi Tông muốn truy cứu, cũng mau khó giải quyết. Trận chiến này nếu là thắng lợi, đã nhưng đặt vững Trần Ngọc Hoa địa vị. Bách Hoa Tông cũng có thể thu hoạch được không ít địa bàn cùng tu tiên tài nguyên. Hơn nữa còn có thể đem năm quốc gia tu tiên thế lực cột vào Bách Hoa Tông trên chiến thuyền. Một công ba việc, đương nhiên, đây là xây dựng ở thắng lợi điều kiện tiên quyết. Lục quốc công tần, còn có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Phần thắng tương đối lớn, tần quốc năm tông còn chưa có xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Nếu không đã sớm truyền ra, nguyên anh tu sĩ tại Đông Hoang có thể nói là đỉnh tiêm chiến lực. Không cần thiết che giấu. Bách Hoa Tông đại trưởng lão đến. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên. Quảng cáo. Một tên ngoài 30 trung niên Mỹ phụ đi đến. Hoa Thanh Vũ đi theo nàng đằng sau. Trung niên Mỹ phụ dáng vẻ đoan trang. Người mặc hồng sắc cung trang. Mi tâm có nhất cái hoa mai tiêu ký. Nàng chính là Bách Hoa Tông tân tấn nguyên anh tu sĩ Trần Ngọc Hoa. Vương Trường Sinh chờ kết đan tu sĩ không dám thất lễ. Nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến Trần tiền bối. Trần Ngọc Hoa gật gật đầu. Đi đến thủ tọa, ngồi xuống. Các ngươi rất nhiều nhân. Bản cung còn là lần đầu tiên gặp. Nói nhảm liền không nói nhiều như vậy. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Mấy chục năm trước, ma đạo đột nhiên phát động chiến sự. Công chiếm đại lượng địa bàn, giết chết đại lượng tu sĩ chính đạo, có các ngươi thân bằng hảo hữu, cũng có ta Huyền Tôn. Bản cung muốn theo các ngươi cùng chia Tần Quốc, các ngươi có bằng lòng hay không? Trần Ngọc Hoa chậm rãi nói, ngữ khí không nhanh không chậm, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra, cẩn tuân Trần tiền bối chi mệnh. Vậy thì tốt, ta hiện tại đến bố trí nhiệm vụ. Tần Quốc Nam Tông là Âm Thi Tông phụ thuộc thế lực. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng đi. Chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Nếu là Âm Thi Tông nhúng tay, sự tình liền không dễ làm. Minh Thi Tông là Tần Quốc Nam Tông đứng đầu. Có ba vị kết đan. Bách Quỷ Môn là Tần Quốc Nam Tông thực lực yếu nhất. Hai vị kết đan. Tối cao kết đan 4 tầng. Ta dự định diệt đi hai tông này. Bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Tần Quốc, mà không phải như dĩ vãng như thế. Để trúc cơ tu sĩ triển khai trận thế đánh, một năm nửa năm chả phân không ra thắng bại. uổng phí hết tài nguyên. Nghe lời này, Vương Trường Sinh bọn người thần sắc khác nhau, lập tức diệt đi hai môn phái. Tần Quốc ba tông chỉ có thể từ bỏ địa bàn. Bất quá ai đi diệt đi hai tông, Trần Ngọc Hoa không có khả năng tự mình xuất thủ. Nếu không Âm Thi Tông sẽ không bỏ qua nàng. Tranh đấu giới hạn tại kết đan. Đây là Đông Hoang tu tiên giới chung nhận thức. Trần Ngọc Hoa không đi, tự nhiên là để kết đan tu sĩ tiến về. Bọn hắn đều không muốn đi. Không nói đến có thể hay không diệt đi Minh Thi Tông cùng Bách Quỷ Môn. Coi như có thể diệt đi Minh Thi Tông cùng Bách Quỷ Môn kết đan tu sĩ, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện thương vong. Mà đạo tu sĩ không có tốt như vậy đối phó. Nếu là diệt không xong Minh Thi Tông cùng Bách Quỷ Môn kết đan tu sĩ, tương đương với chôn xuống tai họa ngầm. Ở đây kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, tốn công mà không có kết quả sự tình. Bọn hắn cũng không làm. Một trận chiến này, chúng ta Bách Hoa Tông y nguyên xung phong. Hoa Sư Điệt Hội dẫn đội tiêu diệt Minh Thi Tông. Còn cần 10 vị kết đan tu sĩ. 7 tên kết đan đối phó Minh Thi Tông. 4 tên đối phó Bách Quỷ Môn. Trừ cái đó ra, còn cần 800 tên trúc cơ tu sĩ. Diệt đi hai tông này thuộc về đầu công. Nếu có thể cầm xuống Tần Quốc, tham dự diệt tông chi chiến kết đan tu sĩ, đều có thể phân nhất cái quận địa bàn. Biểu hiện yêu dị người. Một cái châu, nếu là sợ hãi rụt rè, sợ cái này sợ kia, có thể mang lên các ngươi môn nhân đệ tử rời đi. Không muốn ra lực liền muốn lấy chỗ tốt. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Không có thực sự lợi ích. Những này kết đan tu sĩ là không nguyện ý tham chiến. Ép buộc bọn hắn tiến về. Bọn hắn hội tiêu cực biếng nhá. Nếu là kéo cửa lên nhân đệ tử rời đi. Ai biết Trần Ngọc Hoa có thể hay không thu được về tính sổ sách. Hoặc là lập tức nổi lên. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Đang ngồi kết đan tu sĩ đều không muốn bị Trần Ngọc Hoa lấy ra lập uy. Vương Trường Sinh có chút tâm động. Tham chiến liền có thể phân nhất cái quận. Dụ hoặc quá lớn. Coi như Vương Trường Sinh có thể tự cấp tự túc. Gia tộc cũng nuôi không nổi nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Nếu là có thể đạt được nhất cái quận địa bàn. Áp lực hội đại giảm. Ninh Châu Linh Mạch phần lớn là Bách Linh Môn. Vương gia chỉ là chiếm cứ nhất tòa Thanh Liên Sơn. Hồng Diệp Lĩnh là mướn. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có hại. Nếu là tham chiến, nếu là tình báo có sai. Hoặc là ma đạo tu sĩ thần thông tương đối lớn. Tham dự diệt tông chi chiến kết đan tu sĩ vẫn tương đối nguy hiểm. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Quảng cáo. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, vẫn là có bao nhiêu vị kết đan tu sĩ báo danh tham chiến. Bao quát Vương Trường Sinh, nếu như hắn không đi, đồng dạng muốn phái ra một nhóm trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ. Hắn nếu là không đi, tộc nhân cùng Bách Linh Môn đệ tử dễ dàng bị xem như pháo hôi. Dưới loại tình huống này, hắn đành phải tham chiến. Cũng may hắn đã tu luyện tới kết đan tầng 2. Tự vệ không có vấn đề. Cuối cùng có 14 người kết đan tu sĩ trúng tuyển. Tăng thêm Hoa Thanh Vũ chính là 15 tên kết đan tu sĩ. 7 tên kết đan xuất lĩnh 400 trúc cơ tiêu diệt Minh Thi Tông. 5 tên kết đan xuất lĩnh 300 trúc cơ tiêu diệt Bách Quỷ Môn. 3 tên kết đan xuất lĩnh 100 trúc cơ cùng 500 luyện khí tập kích Tần Quốc phường thị. Sát thương Tần Quốc sinh lực. Vương Trường Sinh tu vi tương đối thấp. Tham dự tiêu diệt Bách Quỷ Môn. 15 tên kết đan. 800 tên trúc cơ cùng 500 tên luyện khí tu sĩ là tiên phong đội. Cỗ lực lượng này đối phó Tần Quốc năm tông dư xài. Dù sao Tần Quốc đã tổn thất 2 tên kết đan tu sĩ. Còn bị bắt làm tù binh một nhóm cấp thấp tu sĩ. Vương Trường Sinh mang theo 40 tên trúc cơ tu sĩ cùng 100 tên luyện khí tu sĩ. Trong đó vương gia tộc nhân có 50 người. Bách Linh Môn 90 người. Dựa theo bố trí, Vương Trường Sinh cần mang lên 20 tên trúc cơ, 50 tên luyện khí. Trong đó Vương gia trúc cơ tu sĩ 6 người. Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuần, Triệu Chính, Vương Trường Hào, Vương Thanh Thiến. Còn có 30 tên luyện khí kỳ tộc nhân. Bách Linh môn đệ tử cũng tham chiến. Nếu là Vương Trường Sinh có thể phân đến nhất cái quận, khẳng định phải phân cho Bách Linh môn một chút địa bàn, cùng chung lợi ích. Dù sao Bách Linh môn đệ tử chiếm đại đa số. Bất quá Quảng Đông nhân không có trình diện, Vương gia khẳng định chiếm đầu to. Một chén trà thời gian về sau, 15 tên kết đan tu sĩ mang theo hơn 1000 tên tu sĩ rời đi Bình Ma Thành, hướng phía Tần Quốc nội địa bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.